Công đức ấn, chương 665, biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân cũng không thích cùng người giao lưu. Cũng không phải là sẽ không. Chỉ là không thích. Sớm mấy năm thực lực thấp kém lúc, hắn đã từng đem chính mình ngụy trang thành một cái nhiệt tình sáng sủa thiếu niên lang. Là Tàng Kiếm Sơn trưởng môn coi trọng nhất đệ tử. Là đồng môn trong mắt có đảm đương đại sư huynh. Về sau thực lực cường đại, rốt cuộc không cần mang theo mặt nạ dối trá gặp người về sau. Mục Cẩm Vân liền thành một bộ lạnh như băng sinh ra chớ vào bộ dáng. Hắn lười nhác cùng người phía dưới hàn huyên. Đám người kia tại Tô Lâm An trong lòng phân lượng cực nặng. Theo Mục Cẩm Vân, liền cùng hắn tình địch không sai biệt lắm. Bọn họ tại Tô Lâm An trong lòng chiếm vị trí. Hắn không có động thủ trừ bỏ liền đã cực kỳ không dễ. Còn muốn hắn cười cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Kia là tuyệt không có khả năng chuyện. Xem bọn hắn, còn không bằng nhìn xem bên ngoài đám kia xấu xí vô cùng phệ căn thú. Tô Lâm An không thích xấu. Vì lẽ đó đám này phệ căn thú không có uy hiếp. Nhìn xem không như vậy chướng mắt. Mục Cẩm Vân xuất hiện lần nữa tại tổ trạch bên ngoài. Hắn cau mày xem bị phệ căn thú che phủ cùng cầu đồng dạng tổ trạch. Nói, 125 chỉ. Tổng cộng 125 chỉ phệ căn thú. Dài ngắn phẩm chất không giống nhau. Lẫn nhau câu đầu dựng đuôi biên chức thành lưới. Xoắn thành một đoàn đay rối. Sắc mặt hắn không tốt. Vừa đi theo phệ căn thú lão tổ tông liền rất thấp thỏm. Một trái tim bất ổn treo lấy. Nó đang muốn hỏi cái này vị đại gia đến cùng chỗ nào khó chịu. Chỉ thấy Mục Cẩm Vân trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Hắn dùng kiếm tiêm nhi chỉ vào phía dưới phệ căn thú lúc. Phệ căn thú lão tổ tông trong lòng nhắc tới cổ họng. Nó không dám cùng Mục Cẩm Vân liều mạng. Trực tiếp nhảy lên về tổ trạch chạy đến Tô Lâm An pho tượng phía dưới cáo trạng. Tô Lâm An, Mục Cẩm Vân hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi cần phải mau cứu ta những cái kia hậu bối tử tôn A. Làm sao lại phái như thế cái sát thần tới? Ôi, ta đau thắt lưng, nó trên lưng bị thương phá lớn như vậy cái động. Cũng còn không lo lắng chữa thương đâu. Tô Lâm An. Mục Cẩm Vân tên kia còn có thể làm sao vậy? Ép buộc chứng phạm vào thôi. Nàng có chút lúng túng nói. Có thể là muốn để ngươi những cái kia hậu bối hàng cái đội. Yên tâm, hắn sẽ không làm loạn. Mục Cẩm Vân có hay không lên sát ý, nàng còn có thể không biết. Trước kia có sát ý hắn đều có thể ngăn chặn. Huống chi bây giờ căn bản không có. Phệ căn thú lão tổ tông không hiểu ra sao. Nhưng Tô Lâm An nói không có việc gì. Nó liền miễn cưỡng tin chưa. Bất quá nàng còn nói Mục Cẩm Vân sẽ cho nó lấy thuốc. Nó làm sao lại cảm thấy rất huyền đâu. Cũng không biết hai người bọn họ cái bình thường đến cùng người đó định đoạt. Chính thấp thỏm đâu. Liền thấy bên ngoài phệ căn thú động. Phệ căn thú đầu tiên là thoát ly tổ trạch. Toàn bộ du đãng tại không trung, có Mục Cẩm Vân chắn gió. Thời khắc này bọn chúng ngược lại là không có tiếp nhận gió lốc gì áp lực. Cũng không cần lo lắng tổ trạch bị kẽ nứt cương phong cho thổi phá. Sau đó, một đám phệ căn thú tại cái kia so với dài ngắn. Không có cách, ai bảo đối phương cầm kiếm chỉ bọn chúng. Bọn chúng không dám không chiếu vào yêu cầu tới. Thần thức đều bị áp chế. Muốn cùng lão tổ cầu cứu đều làm không được. Chỉ có thể há miệng run rẩy so với dài ngắn phẩm chất. Sau đó đàng hoàng từ lớn đến nhỏ sắp hàng. A a a, ngươi thô ngươi trường. Ngươi hàng phía trước. Ngươi trước tế kiếm. Tu vi cao nhất. Dáng dấp lớn nhất. Bình thường thụ nhất cái khác thú hâm mộ phệ căn thú. Nó mọi loại không tình nguyện. Cũng chỉ có thể chậm rãi chuyển đến phía trước. Quy củ tung bay ở Mục Cẩm Vân trước mặt. Chờ sở hữu thú sắp xếp đi. Lại có mấy cái bởi vì sự sai biệt rất nhỏ bị kiếm áp điều chỉnh mấy cái vị trí. Đại gia nhét chung một chỗ run lẩy bẩy. Nghĩ thầm lần này nên hài lòng đi. Kết quả đối phương lại nhíu lông mày. Để bọn chúng dựa theo ngang nhau khoảng cách ngăn cách. Thật vất vả, người kia gật đầu. Tất cả mọi người thẳng băng thân thể. Chờ đợi hắn kế tiếp mệnh lệnh. Nhưng không ngờ hắn theo trong túi móc ra đồ ăn. Liền một đống phân ra tới. Nghe hoàn toàn chính xác rất thơm. Nghĩ đến chính là lão tổ tông nói linh thực đi. Thế nhưng là bị người này nhìn chằm chằm. Ai cũng không thấy ngon miệng ăn đồ ăn. Hơn 100 con phệ căn thú giống cây gậy đồng dạng đứng ở không trung. Đối với bày ra tại trước mặt đồ ăn làm như không thấy. Thời khắc sống còn, ai còn nghĩ đến ăn à, thấy những thứ này phệ căn thú không ăn. Mục Cẩm Vân nhíu mày, có chút không thôi theo trong tay áo móc ra một sợi tóc đen. Đây là hắn tới lúc trước, Tô Lâm An xoắn một ít cọng tóc. Nàng nói phệ căn thú thích ăn kiến mộc chi thụ sợi rễ. Không biết đối với La Bạc Cần có hứng thú hay không? Trừ La Bạc Cần, nàng còn chuẩn bị hơi có chút thủ hộ linh mộc sợi rễ. Trong đó lấy hoa tường vi linh sợi rễ nhiều nhất. Nghĩ tới đây, Mục Cẩm Vân đem tóc đen lại nhét trong tay áo. Tiếp lấy đem cái khác thủ hộ linh mộc sợi rễ lấy ra. Hắn gọi xếp tại đệ nhất phệ căn thú ra khỏi hàng. Cưỡng ép đem thủ hộ linh mộc sợi rễ cho ném vào trong miệng nó. Cái kia phệ căn thú còn tưởng rằng là muốn uy độc. Hết lần này tới lần khác lại không dám không ăn. Kiên trì nghẹn ngào nuốt vào. Đột nhiên cảm giác một luồng linh khí từ đầu luôn luôn nhảy lên đến cái đuôi tiêm nhi. Sau đó tích tụ tại chóp đuôi bên trên. Trực tiếp vọt lên, tràn vào nó tang lam hoa bên trong. Nó tang lam hoa đều biến lớn rất nhiều. Cánh hoa càng thêm nước nhuận bão mãn. Thật, thật là thoải mái a. Tuy rằng so ra kém kiến mộc chi thụ sợi rễ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nó cả đời này, kỳ thật cũng chưa ăn qua bao nhiêu kiến mộc sợi rễ đâu. Cũng không biết cái kia ném cho ăn trong tay người đến cùng có bao nhiêu dạng này sợi rễ. Nó phát ra một tiếng đại biểu vui thích gầm rú. Cũng hướng Mục Cẩm Vân vung lên cái đuôi. Phệ căn thú, díu dít, Tô Lâm An. Xấu như vậy thú nũng nịu thời điểm thế mà gọi đến đáng yêu như vậy sao? Mục Cẩm Vân, người gọi đến càng đáng yêu. Tùy thời tùy chỗ liền nói lời nói thô tục ngươi có muốn hay không mặt. Ta nói cái gì? Ngươi cả ngày trong đầu chứa cái gì? Không nên suy nghĩ bậy bạ. Tô Lâm An, ngươi đừng giả bộ. Nàng tiếp tục nói. Ta trong đầu chứa ngươi. Đột nhiên xuất hiện lời tâm tình chính là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn thoáng sững sờ. Nụ cười tựa như sau cơn mưa cầu vồng tươi đẹp lóa mắt phá vân mà ra. Mục Cẩm Vân cười đến ánh mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm. Cái dạng này Mục Cẩm Vân triệt để phệ căn thú nhóm tháo xuống phòng bị. Nhao nhao hướng hắn tụ lại. Quẫy đuôi cầu sợi dễ ăn. Mục Cẩm Vân ánh mắt lần nữa rơi xuống phệ căn thú bầy bên trên. Nụ cười nháy mắt thu lại. Cái kia quen thuộc lạnh lẽo cứng rắn khí tức lại trở về. Trở về lập, Mục Cẩm Vân nói. Phệ căn thú 7 lần nữa rụt trở về. Ngoan ngoãn lập, lần này không có lúc trước khẩn trương. Tất cả mọi người tràn đầy chờ mong. Mục Cẩm Vân lần lượt từng cái cho phệ căn thú đút đồ ăn. Sợi dễ thêm đan dược chữa thương. Cứ như vậy một mạch vứt bọn chúng mở lớn miệng bên trong. Hắn lần này động tác người phía dưới cũng thấy được. La Phi Diệp đều xem sửng sốt. Hắn nhớ tới trước kia trong nhà nuôi một ao cá chép. Khi đó hắn ngồi tại bên hồ nước vung cá ăn. Phía dưới cá chép tụ lại cùng một chỗ. Vảy cá tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chói lọi như kim. Hiện tại đám này ngoắt ngoắt cái đuôi cầu ăn phệ căn thú. Liền cùng hắn trong vườn cá chép không có gì khác biệt. La Bạc Đại Tiên nói Mục Cẩm Vân thay đổi. Đại khái là thật thay đổi đi. Hắn đứng ở nơi đó uy phệ căn thú. Trên mặt thỉnh thoảng sẽ còn lộ ra một sợi nụ cười. Tuấn giật xuất trần tướng mạo chống lại xấu xí vô cùng phệ căn thú bầy. Mãnh liệt tương phản nổi bật lên hắn dung mạo càng thêm kinh người. Là trong bóng tối một chùm sáng. Phía dưới ngửa đầu xem người đều cảm thấy mỹ kinh tâm động phách cách chương.